Ta là quỷ thần. Chương 69, Chu Tước Hiển Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Biện Kinh, Đại Lục Thần Ma. Lúc này Hà Phong đang có mặt trong thần bí cửa hàng thực hiện nhiệm vụ chuyển chức. Keng, chúc mừng người chơi đã thu được vô cấp kỹ năng Chu Tước. Tiếng hệ thống vang lên. Hà Phong thì rất nghi hoặc. Trong thần ma, kỹ năng từ thấp đến cao được chia từ phàm cấp đến thần cấp, còn như Chu Tước thì vô cấp là cái mịa gì? Mà hình như trên người hắn cũng không thiếu đồ thuộc dạng vô cấp, ví dụ như quỷ thần xét đồ. Đến giờ Hà Phong cũng nghĩ không ra tại sao lại có loại đồ thuộc vô cấp. Quái lão, vô cấp là thuộc loại cấp độ nào? Hà Phong quyết định hỏi. Chính là không có cấp độ đó. Vô tức là không. Nghe quái lão giải thích, Hà Phong trợn mắt, cái đó ai chẳng biết. Nói cũng như không nói. Thu hồi tâm tình, Hà Phong không tiếp tục để ý loại việc này. Hắn click vào cuốn sách trong tay. Một bảng thông tin hiển thị. À mà về cơ bản cũng không khác quái lão nói. Cho nên Hà Phong liền click lựa chọn học. Chúc mừng người chơi học được kỹ năng Chu Tước. Độ thành thạo 1. Tất cả các kỹ năng ban đầu khi mới học độ thành thạo đều sẽ là 1. Sau này càng sử dụng nhiều độ thành thạo sẽ càng tăng lên. Cho tới khi đạt 100, coi như hoàn mỹ, độ thành thạo cũng ảnh hưởng rất lớn tới sát thương của chiêu thức. Ví dụ như cùng một chiêu thức nhưng độ thành thạo hai người khác nhau sẽ gây lên uy lực khác nhau. Hà Phong cũng biết điều này. Cho nên sau khi học Chu Tước hắn lại không tiếp tục để ý mà nhìn về phía quái lão. Kỹ năng ta đã học được, có thể bắt đầu phó bản. Ngươi không luyện tập thêm sao? Nghe quái lão hỏi ngược lại, Hà Phong liền lắc đầu tỏ ý không cần. Với bản thân chỉ số của hắn hiện tại, dù độ thành thạo 1, nhưng khi thi triển cũng sẽ mang đến uy lực kinh người. Đâu nhất thiết phải vội vàng tập luyện. Không, ta mong mau chóng hoàn thành chuyển chức. Ta bận lắm. Lời này Hà Phong nói không có giả. Thật sự hắn bây giờ quá nhiều việc. Phát triển đồ thần hiện nay chỉ có Ngọc La Sát cùng Vô Sầu gánh vác. Lại thêm hắn lần này xong mới là nhị giai. Muốn đánh thắng được đại chủ thần cùng đại ma thần ít nhất phải lên được lục giai à. Hắn phải sớm đạt đến cấp độ đó trong vòng 20 năm. Bởi sau đó vách tường thần ma sẽ sụp đổ. Vậy được, quái lão cũng không ý kiến thêm gì về vấn đề này. Quái lão tiến về bên một thiết bị cơ quan, nhìn có phần kỳ lạ. Hắn đưa tay vào làm vài động tác, lập tức một cổng phó bản được mở ra. Vào đi, quay về hướng Hà Phong hắn nói. Được, đáp ứng xong, Hà Phong rất nhanh liền tiến về bên trong. Keng, người chơi đã tiến vào địa ngục cấp phó bản võ đài đẫm máu. Tiến vào bên trong phó bản, xuất hiện trước mắt Hà Phong là một mảnh võ đài diện tích khoảng 200 mét vuông. Được xây dựng bằng đá, nhìn vô cùng rắn chắc. Khác với lần đầu, đầm nước xung quanh phó bản đã được thay thế bằng cánh đồng cỏ. Trên cánh đồng không thiếu những mộc nhân được cắm ở đó, giống như một nơi dành cho luyện tập. Hà Phong thì không để ý nhiều tới vấn đề này. Hắn nhìn kỹ lại trên võ đài. Trên võ đài đã đứng đó một nam tử với đạo bào màu trắng. À không, hắn đang ngồi khoanh chân trên võ đài mới đúng. Ánh mắt nhắm nghiền, vũ khí thì được để ngang trên đùi. Có vẻ hắn đang thiền định. Không suy nghĩ nhiều, Hà Phong cũng tiến bước lên võ đài. Rút ra quỷ kiếm đối chiến. Làm hắn bước lên võ đài, nam tử đối diện cũng từ từ mở mắt. Đứng dậy, Chu Tước. Nam tử đối chiến Hà Phong lạnh nhạt phun ra một câu. Sau đó cả người hóa thành một ngọn lửa sáng rực. Trong ngọn lửa hình ảnh con chim Chu Tước đang bay lên thét dài. Dáng vẻ oai hùng. Đây là... Hà Phong ánh mắt co rụt. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Chu Tước đã lao đến nơi. Ngọn lửa đã bắt đầu thiêu đốt bản thân. Ầm, ầm, 2500 HP. 2500 HP. 2500 HP. A-hát. Hà Phong hoảng sợ hét lên khi ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt. Hắn cơ thể như muốn xé ra từng mảnh. Đau đớn, nóng rát bao phủ toàn thân. Hắn cứ như vậy chịu đựng cực hình, cho đến khi một màu đen bao phủ xuống con mắt. Hắn lâm vào bóng tối. Ánh sáng hiện lên, Hà Phong nhìn rõ mọi vật. Nhưng bất ngờ là lần này Hà Phong lại đứng trên cánh đồng cỏ ban đầu. CMN một chiêu. Hà Phong tâm trạng lúc này phải nói kinh hoàng tột độ. Phải biết hắn thực lực từng một áp 100. Kể cả có bị đánh chúng cũng không ảnh hưởng si nhê. Huống gì bây giờ hắn đã mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Không ngờ một chiêu Chu Tước hắn liền hẹo. Hà Phong cũng ngạc nhiên phát hiện. Vậy mà hắn vẫn bên trong phó bản. Theo lý thông thường trong lúc tham gia phó bản tử vong sẽ bị truyền tống trực tiếp ra ngoài. Đây là nói nếu không thể hoàn thành phó bản không thể ra ngoài sao? Đã không thể ra ngoài. Hà Phong cũng nhất quyết không quan tâm nữa. Hắn không vội vã lên võ đài. Mà mường tượng lại chiêu thức hồi nãy của đối phương. Không thể không nói. Chiêu thức này quá kinh khủng. Nhất là cảm giác khi trúng chiêu. Nghĩ lại mà hắn vẫn còn ám ảnh. Một đòn liền tiêu hao của hắn toàn bộ cột máu. Đây là uy lực thực sự của nó. Hay là bao nhiêu phần trăm? Nếu là toàn bộ uy lực còn có thể tiếp thu. Còn nếu ngược lại, Hà Phong bất giác rùng rợn. Bỏ qua cảm giác sợ hãi. Hà Phong chấn định bắt đầu nhớ lại chiêu thức của đối phương. Hồng tìm ra sơ hở. Đúng rồi. Tốc độ. Hắn lẩm bẩm, ngồi suy nghĩ lại chiêu thức mấy lượt. Hà Phong lúc này nghĩ đến. Chu Tước tuy mạnh nhưng tốc độ của chiêu thức có phần chậm chạp. Có thể né tránh sau đó phản công. Bắt được nhược điểm. Hà Phong tâm trạng vui vẻ. Hắn bước lên võ đài lần thứ hai. Rút ra quỷ kiếm. Lần này Hà Phong chủ động lao lên tấn công trước. Chu Tước, nam tử đối thủ không quan tâm đến hành động của Hà Phong. Hắn lập tức thi triển ra Chu Tước. Một màn giống hồi nãy xuất hiện. Nam tử hóa thân thành Chu Tước. Ngửa cổ lên trời thét dài một tiếng. Sau đó cũng lao lên. Thấy vậy, Hà Phong bình tĩnh đối mặt. Hắn quan sát từng động tác của Chu Tước. Dù là động tác nhỏ nhất, độ tập trung lúc này lên đến mức cao nhất. Thời cơ, Hà Phong lẩm bẩm, ngay khi Chu Tước vừa tiếp cận bản thân, hắn nhảy qua một bên né tránh đi. Ngay sau đó vung ra quỷ kiếm thi triển quỷ trảm. Đường kiếm như ánh trăng lưỡi liềm, tốc độ nhanh đến cực hạn, xuyên qua thân thể Chu Tước. Trúng, Hà Phong vui mừng khi thấy chiêu thức đánh trúng. Chu Tước trên thân cũng đã thủng 3 vết thương lớn. Ngọn lửa xung quanh cũng ảm đạm đi không ít. Thêm vài lần coi như tránh đi đâu. Nghĩ là làm. Hà Phong nhân lúc Chu Tước chưa phản công liền tiếp tục thi triển ra quỷ trảm. Liên tiếp ánh kiếm lóe lên. Hà Phong bản thân cũng không nhớ chính xác được đã tung ra bao nhiêu lần. Mãi cho đến khi Chu Tước trên thân hình chồng chất vết thương. Ngọn lửa chỉ còn hiu hắt giống như lúc nào cũng có thể tắt. Hắn mới ngừng tay. Hà Phong nhếch miệng nở nụ cười khi thấy cảnh này. Chỉ cần tung ra quỷ trảm một lần nữa, hắn sẽ chiến thắng. Vậy nên hắn lập tức thi triển chiêu thức. Hắn tin chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Nhưng đột nhiên, khi bà đường kiếm sắp chém vào Chu Tước, một màn khiến Hà Phong trợn trừng. Chu Tước ngọn lửa đang hiu hiu hắt lúc này bốc lên cháy rừng rực. Các vết thương trên cơ thể Chu Tước cũng đang bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà khép lại. Ba đường kiếm khi này cũng chém tới nơi. Chu Tước thét dài một tiếng. Ba đường kiếm liền biến mất. Bốc hơi giữa không trung. Phượng Hoàng Niết Bàn. Một câu nói trong đầu Hà Phong bỗng hiện lên khi này. Chu Tước lao vào Hà Phong. Lần này không giống khi nãy chậm chạp. Bằng tốc độ cực nhanh khiến Hà Phong không thể tránh né. A hát, a hát, a hát. Một màn thiêu đốt giống khi nãy xuất hiện. Đến khi cảm giác đau đớn đã không còn, Hà Phong cũng nhận ra hắn đang đứng ngoài sàn đấu. CMN ngươi chơi một mình đi. Hà Phong tức mình chửi. Cứ nghĩ tránh né được sau đó phản công là cầm chắc cái thắng. Ai ngờ Chu Tước lại có khả năng niết bàn. Thế chơi cái dám mà. Đúng là lật thuyền trong mương. Kế sách này coi như bỏ. Cũng may tham gia khoa bản có chết cũng không bị hệ thống trừng phạt. Nếu không với hai lần chết khi nãy, thô khỏi tham gia tiếp, nghỉ hết 14 ngày đi. Tiếp theo Hà Phong lại ngồi tĩnh tọa, hồi tưởng về trận chiến khi nãy mà rút ra kinh nghiệm. À mà thật ra cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Hắn một chiêu đã hẹo. Lấy quái đâu ra kinh nghiệm. Vậy nên đúng hơn là nghĩ kế sách. Một câu nói của quái lão lúc này khiến Hà Phong lại nhớ đến. Chỉ có dùng Chu Tước mới có thể hoàn thành phó bản này. À đúng, suýt thì quên. Hà Phong vỗ vỗ đầu. Hắn liền đứng dậy, tiến lên phó bản lần thứ ba. Ngươi có Chu Tước ta cũng có. Sợ ngươi chắc, Chu Tước, cũng không có gì thay đổi. Ngay khi Hà Phong bước chân lên võ đài, nam tử liên thi triển chiêu thức. Một lần nữa hình ảnh Chu Tước tái hiện. Hừ, Chu Tước, không chịu thua kém. Hà Phong cũng liền thi triển ra chiêu thức. Ngọn lửa đỏ rực cháy lên. Hình ảnh một con, gà con xuất hiện. Gà, đùa với bố đấy à? Nhìn hình ảnh bản thân Hà Phong tức điên người. Cùng một chiêu thức người ta hóa ra Chu Tước oai hùng còn hắn hóa ra gà lửa. Nhưng biết trách ai, bản thân hắn chiêu thức mới có một độ thành thạo. Hóa ra gà lửa đã may mắn lắm rồi. Còn hơn không ra hình dáng gì. Thôi, gà thì gà đi. Cho ngươi nếm thử uy lực của gà KFC. À lộn, gà lửa bất tử. Chuyện hot của tháng không thể bỏ lỡ. Thuộc thể loại triệu hoán nhân vật. Chủ yếu là triệu hoán các nhân vật võ hiệp. Xây dựng thế lực. Mép to rộng. Mên cơ trí. Cách chương.